Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt kia, nóng rực lại thâm trầm. Môn Ninh ngồi tại hàng thứ hai. Lập tức xê dịch thân thể, trốn đến hàng trước bóng dáng phía sau đối Thẩm Tấn. Ngoại trừ tránh, nàng cũng nghĩ không ra biện pháp khác. Cũng may yến hội lập tức bắt đầu. Gia hòa đế nâng chén về sau sáo trúc tiếng vang lên. Múa nhạc biểu diễn lần lượt đăng tràng, lập tức mà đến là ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén. Ôn Ninh hiểu được mình tửu lượng cạn, hôm nay nàng còn có sự tình khác muốn làm, liền chịu đựng lạnh đông lạnh, không có mê rượu. Nhưng bàn bên cô nương kia hiển nhiên là uống đến có chút say, một trương đỏ bừng mặt lại gần. Ngươi là Ôn gia cô nương a? Nàng kéo kéo tay áo của nàng, hướng cách đó không xa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Còn không mau đi. Ôn Ninh không quá nhận biết cô nương này là ai, nhưng vẫn là theo nàng nhìn sang. Nguyên lai là Bùi Hữu rời tiệc. Ôn Ninh lập tức vừa bực mình vừa buồn cười, tức giận chính là Bùi Hữu rời tiệc cùng nàng có quan hệ gì. Buồn cười chính là quả nhiên bây giờ toàn kinh thành đều biết nàng ái mộ Bùi Hữu mà không được. Cô nương này hiện nay gọi là hắn thừa cơ hội đi theo Bùi Hữu đi đâu. Cô nương kia tùy thân tỷ nữ gặp nàng thất thố, lập tức đem nàng kéo trở về, xin lỗi nói. Cô nương nhà ta tửu lượng cạn, để cô nương chê cười, nô tỳ thay nàng chịu tội, cô nương xin đừng trách mới là. Ôn Ninh lười nhác cùng nàng so đo, hướng khác một bên ngồi xuống, cách xa nàng một chút, ngẩng đầu nhìn một vòng, gặp gia hòa đế bên người Chiêu Hòa công chúa cũng rời tiệc. A thông suốt, bí mật gặp nhau đi, lúc này nàng cách Chiêu Hòa công chúa có chút xa, lại là ban đêm, không quá thấy rõ dung nhan của nàng. Nhưng nàng đời trước là gặp qua nàng, mỹ mạo tất nhiên là không nói, trong ấn tượng nàng cũng không kiêu căng. Nên biết bây giờ đại giận ba vị trưởng thành hoàng tử, đều không kịp gia hòa đế đối vị công chúa này sủng ái. Thậm chí sớm có suy đoán, gia hòa đế chậm chạp không lập đông cung, chính là đang chờ trung cung ra một vị con trai trường. Chiêu Hòa công chúa từ hoàng hậu trong bụng ra một khắc này, liền chú định nàng có tụ vinh sung. Nhưng dạng này một vị bị đế hậu nâng ở trong lòng bàn tay lớn lên công chúa, không có điêu ngoa tùy hứng, ngược lại càng nhiều hơn chính là bởi vì được bảo hộ quá tốt, mà cùng tuổi tác không hợp ngây thơ. Đời này không có nàng, hai người bọn hắn lúc này liền sẽ nhìn vừa ý cũng khó nói. Ôn Ninh nâng má nghĩ, bất quá, tựa hồ, bữa tiệc này bên trên là phát sinh qua chuyện gì, nàng lại ngửa đầu nhìn qua bàn tiệc, cái kia hộ bộ thượng thư nhà đích nữ. Triệu Tích chỉ còn ngồi ngay ngắn ở trước án. Là nàng nhớ lầm rồi, đời trước nàng cũng không có mặt trận này dạ yến, lại đang bề bộn tại cùng Thẩm Tấn hôn sự. Đối bữa tiệc này bên trên sự tình có chỗ nghe nói lại ấn tượng không khắc sâu. Nhưng hẳn là trận này yến hội về sau, Bùi Hữu bên người liền có cái thứ nhất cuồng ong. Chính là cái kia hộ bộ thượng thư nhà đích trưởng nữ, Triệu Tích chỉ. Ôn Ninh không có quá hao tâm tổn trí suy nghĩ. Tóm lại vậy cũng là Bùi Hữu sự tình, quản hắn cùng cô nương nào tốt đâu, dù sao không phải là nàng. Chiêu Hòa công chúa rời đi không đầy một lát, gia hòa đế cũng rời tiệc. Bầu không khí tức thời chẳng phải câu nệ, không lâu, phía trước lại bắt đầu công tử các cô nương tập hợp một chỗ lúc thích nhất hành tửu lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Ninh gặp gia hòa đế rời đi, lớn nhẹ nhàng thở ra, phía trước náo nhiệt. Nàng lập tức quay đầu nhìn đằng sau hai hàng. Kinh Triệu phủ Doãn nhà có vị con thứ cô nương, gọi Đoạn Như Sương, mẫu thân là Giang Nam phú thương nữ nhi, làm ăn một tay hào thủ. Đoạn Như Sương mưa dầm thấm đất, tận đến chân truyền. Đời trước Đoạn Như Sương tại Gia Hòa 16 năm danh chấn kinh thành, bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, tính tình cương liệt, mang theo mẫu rời đi đoàn phủ, tự lập môn hộ, không chỉ có không có nghèo túng. Còn mở nhà khách hàng như mây hương phấn cửa hàng, về sau sinh ý càng làm càng tốt, nếu không phải đụng tới Gia Hòa 18 năm tuyên bình chi loạn. Ôn Ninh thu hồi suy nghĩ, nửa năm này nàng cùng Ôn Kỳ giấu giếm Ôn Đình Xuân, mở nhà tửu phường. Nhưng Ôn Kỳ đối rượu có nghiên cứu, đối kinh thương lại chỉ là đảm binh trên giấy, nàng đâu, ngoại trừ cầm bạc, liền sẽ không làm sự tình khác. Rượu kia phường sinh ý rượu một mực nửa chết nửa sống. Nếu như có thể kéo Đoạn Như Sương nhập bọn, tối nay Đoạn Như Sương quả nhiên cũng tới, chỉ là con thứ nữ nhi, cơ hồ ngồi ở cuối cùng. Ôn Ninh ôm chặt trên tay bình nước nóng, chậm rãi quá khứ. Đoạn Như Sương năm nay vừa mới 15, chỉ so với Ôn Ninh nhỏ mấy tháng. Người cùng danh tử, thậm chí cùng nàng từng nghe nói tác phong làm việc của nàng không quá nhất trí, dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, nhìn giống một cái mới 13-14 bộ dáng. Dường như không nghĩ tới sẽ có người chủ động tới cùng nàng bắt chuyện, một đôi linh xảo con ngươi kinh ngạc nhìn qua Ôn Ninh. Ôn Ninh hướng nàng cười cười, liền tại nàng bên cạnh thân tọa hạ. Muội muội có lạnh hay không? Ta chỗ này có hơn một cái bình nước nóng. Nói, đưa trong tay bình nước nóng nhét vào Đoạn Như Sương trong tay. Đoạn Như Sương nghiêng đầu qua nhìn Ôn Ninh, mạo muội hỏi một câu, ngươi là Ôn Thị A Ninh, à, ta nghe nói qua ngươi. Nói đến một nửa, cảm thấy dạng này không ổn, liêm ở nói thế, ngược lại đối Ôn Ninh nở nụ cười. Ôn tỷ tỷ, ngươi cũng thật là lợi hại, ta đặc biệt khâm phục ngươi. Dựa vào Đoạn Như Sương đời trước làm những sự tình kia, Ôn Ninh biết nàng cũng không phải là nịnh nọt. Không trải qua đời nàng gặp nàng lúc là gia hòa 18 năm, lúc đó nàng đã là vị thành công nữ thương nhân, lời nói giữa cử chỉ trầm ổn thong dong, bất động thanh sắc, nào giống hiện tại lại vẫn là cái kiểu tiếu tiểu cô nương. Ôn Ninh nhất thời lại không có nhận bên trên nói, Ôn tỷ tỷ, bọn hắn giống như muốn đi thả đèn, người đi không? Đoạn Như Sương ánh mắt lóe sáng, đựng đầy chờ mong. Ôn Ninh từ nhỏ không phải đi theo hai người ca ca, chính là đi theo Thẩm Tấn cùng nhau đùa giỡn, không từng có qua cái gì khuê chung mật hữu, càng đừng đề cập như thế hoạt bát tiểu muội muội, lập tức sinh lòng vui vẻ, nắm lấy cổ tay của nàng. Chúng ta cùng đi a, đại giận có tại năm mới thả đèn tập tục, ngụ ý tẩy đi cả năm túy khí, vì một năm mới cầu phúc. Yến hội chỗ cung điện cách đó không xa, chính là trong hoàng cung Thái An Hồ. Đoạn Như Sương ngày bình thường rất ít xuất phủ cơ hội, hoàng cung càng là lần đầu tiên tới, bên người liền tỷ nữ cũng không mang một cái, mặc dù vội vàng nghĩ đến bên hồ, vẫn là phối hợp Ôn Ninh bộ pháp. Nếu không phải Đoạn Như Sương, Ôn Ninh định sẽ không tới bên hồ tới. Giữa mùa đông, phong nhưng quá lớn, trên mặt hồ còn có chưa hóa băng, không biết là ai đề nghị thả đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn tỷ tỷ. Đây là ta lần thứ nhất thả đèn đâu, thật ưng thuận nguyện vọng gì đều sẽ thực hiện sao? Đoạn Như Sương một trương trắng noãn mặt bị bên hồ gió thổi đỏ lên. Ôn Ninh ngờ tới nàng trong nhà tình trạng không tốt, nếu không không có về sau mang theo mẫu thân giận dữ rời phủ, lại nghĩ không ra nàng liền nước đèn cũng không buông tha. Sẽ, Ôn Ninh liền lăng lan đều không để ý tới, nắm lấy tay của nàng. Đi, ta dẫn ngươi đi thả đèn. Hai người từ cung nhân nơi đó nhận hoa đăng, liền đi đến Thái An trên hồ cầu hình vòm. Thả đèn địa phương tại cầu bờ bên kia, bởi vì lấy phụ cận đều có hoa phố, chỉ lưu lại vừa ra không rộng rãi lắm thông đạo, dẫn đến trên cầu có chút hơi chen chúc. Cũng may bóng đêm đã nồng, hoàng cung các nơi đèn cung đình đều đốt lên đến, tại trên cầu nhìn xem ban đêm đèn cảnh, cũng là cực kỳ tốt. Như Sương muội muội, Thái An Hồ là nội hồ, ngày khác ta hẹn ngươi. Chúng ta cùng nhau đi ngoài cung Nhược Khương sông thả đèn như thế nào? Ôn Ninh còn nhớ rõ mình hôm nay mục đích. Tốt Ôn tỷ tỷ, ta chờ ngươi. Đối với Ôn Ninh kết giao, Đoạn Như Sương lộ ra tụ sủng nhược kinh. Ôn Ninh ngay tại do dự phải chăng muốn hiện nay nói xong thời gian. Đến lúc đó trực tiếp đưa bái thiếp, nghe được phía trước đột nhiên có người lớn gọi. Cô nương, tiếp lấy, phù phù, một tiếng, có người rơi xuống nước. Cầu kia bên trên. Cũng không có như vậy chen a, Ôn Ninh với tới đầu nhìn sang, đêm quá tối, thấy không rõ phía trước đều là người nào, ngược lại là nghe được có người hô. Là Triệu gia tiểu thư, Triệu gia đích tiểu thư rơi xuống nước, Triệu gia đích tiểu thư, Triệu Tích Chỉ, theo sát lấy lại là, phù phù, một tiếng, nương theo một tiếng quen thuộc giọng nam, công tử, a, nàng minh bạch, Ôn Ninh trong đầu đột nhiên rộng thoáng, nguyên lai trận này giả yến bên trên phát sinh. Chính là chuyện này a, Triệu Tích Chỉ vô ý rơi xuống nước, Bùi Hữu anh hùng cứu mỹ nhân, Triệu Tích Chỉ phương tâm đại động, làm sao hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, sau đó mới có Triệu Tích Chỉ khổ truy Bùi Hữu nhiều năm không có kết quả oan nữ cố sự. Khó trách đời trước đối với chuyện này ấn tượng không sâu, loại sự tình này, nếu là đặt ở tiền triều, thế nhưng là có hại nữ tử danh tiết, Bùi Hữu là muốn cưới Triệu Tích Chỉ. May mà hiện thời dân phong từ từ mở ra, đối nữ tử gông cùm xiềng xích dần dần tùng. Chắc hẳn Bùi Hữu cứu lên Triệu Tích Chỉ về sau, không muốn cùng nàng đàm nhi nữ chi tình, suy nghĩ chút biện pháp, để sự tình không đến ngoại chuyện. Bất quá, đời này Bùi Hữu lại không gặp được ánh trăng sáng cái gì, vị kia Triệu gia cô nương dáng dấp không kém, lại đãi hắn một lòng say mê, nói không chừng có thể thành chuyện tốt đâu. Ôn Ninh say sưa ngon lành nghĩ đến đến tiếp sau, bất ngờ phía sau bị người dùng lực đẩy, chúi về phía trước một cái. Bằng lãnh nước hồ xâm nhập miệng mũi trước đó, chỉ nghe được đoạn như xương kinh hoàng lớn gọi. Ôn tỷ tỷ, hôm nay không có phát sốt, thật đáng mừng, ngày mai lên khung A, sẽ có vạn chữ đổi mới. Cách chương.